Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, người trúng đao. Nhìn đã trận tới cửa Cam Thiết, Vô Hòa cảm giác răng đều run rẩy. Ở một khối khác đại lục bên kia thời điểm, hắn bị Viêm Giác người thả ra lúc sau. Có một đoạn thời gian rất dài, mặc dù không dám ở Viêm Giác địa bàn thượng lại trắng trợn làm cái gì. Nhưng cũng một mực ở quan sát, chính là bởi vì bị thua thiệt, cho nên, Vô Hòa muốn càng hiểu rõ Viêm Giác bộ lạc, càng quan sát, hắn liền càng phát hiện Viêm Giác trong bộ lạc có thật nhiều đặc biệt đồ vật. Tỷ như lớn lên 3 con mắt lang, nghe nói kia đã từng chỉ là một chỉ phổ thông liền hung thú cũng không tính dã thú. Lại nói thí dụ như kia chỉ sơn phong cự ưng, nghe nói là từ nhỏ bị nuôi lớn. Đó cũng là trừ hồi bộ lạc ở ngoài, duy nhất một chỉ bị bộ lạc người chăn nuôi sơn phong cự ưng. Sơn phong cự ưng cái chủng tộc này có nhiều khó đối phó. Vô Hòa vô cùng rõ ràng, còn có kia chỉ tựa như chim không phải chim đồ vật. Còn có rất nhiều nhường người ngạc nhiên sự tình. Nhưng những cái này đều cũng còn chưa đủ để nhường Vô Hòa kiêng kỵ như vậy. Nhìn năm bước nơi xa lẳng lặng đứng ở nơi đó Cam Thiết, Vô Hòa có loại nhấc chân chạy xung động, nhưng lại cảm thấy có một số việc nên phủi sạch. Chuyện lần này hắn nhưng không tham gia. Vô Hòa đang chuẩn bị biện giải một chút, liền thấy Cam Thiết chậm rãi nâng lên tay. Kia cái tay trong còn đang nắm một khỏa địa tinh thạch. Là lúc trước Trường Nhạc người thuận tay dắt dê thời điểm dò dỉ rớt một khỏa. Chỉ là khi đó vội vã rút lui, không có trở về nhặt mà thôi. Thử kia khỏa địa tình thạch ở Cam Thiết trong tay, như phân tán khối đất giống nhau hóa thành bột, phòng không khí bên trong hơi chậm lại, đặc biệt là trong tay đồng dạng thưởng thức địa tình thạch người. Loại đá này mặc dù không tính quá cứng, nhưng cũng không đến nỗi như vậy tùy tiện liền bóp vỡ nát. Hơn nữa, ở không mượn bất kỳ công cụ nào tình huống dưới, chỉ dựa vào ngón tay vậy mà có thể tùy tiện làm đến như vậy. Cam Thiết ngón tay không có bất kỳ biến hóa, liền một điểm dấu vết đều không có. Túc Lập sắc mặt càng lúc càng khó coi, nhìn chăm chú Cam Thiết ánh mắt càng phòng bị. Hắn có loại rất nguy hiểm cảm giác, đối thượng cặp kia biến thành màu đỏ mắt lúc, trong lòng có chút sợ hãi. Một bên khác, sòng bạc nơi kia điều trên đường chính, quần ẩu khuynh hướng trong thời gian ngắn lan tràn hơn nửa con phố. Chờ đến Tắc Thu mang người qua tới lúc, hai bên đường phố nhà cửa hàng đã không có hoàn hảo. Thạch miếng ngói khắp nơi bừa bãi, đặc biệt nghe những thứ kia mập lùn dâu quay nón nhóm khắp nơi tuyên truyền, vương thành người chơi. Xấu trộm đồ thời điểm, càng là khí đến mạch máu đều mau nổ tung, đều hắn Mã Thiếu thu thập. Tất cả dừng tay cho ta. Bao hàm nồng liệt tức giận bạo hống truyền đến toàn bộ đường phố. Cùng lúc đó, rất nhiều ăn mặc kim sắc khôi giáp người xuất hiện, cơ hồ đem cả con đường đều vây lại, đặc biệt là trung tâm chiến trường vùng. Bầy trận dương cung thủ vệ quân xuất hiện ở đường phố bên một ít trên nóc nhà. Ánh mắt lạnh lùng cùng những thứ kia sắc bén mũi tên đều hướng vòng chiến. Tử khí bao phủ dưới, khôi giáp phản xạ quang có chút quỷ dị. Lệnh vốn là còn muốn thừa dịp loạn chơi một đêm người không khỏi dùng mình một cái. Còi gỗ thanh âm mang theo đặc biệt tiết tấu vang lên. Phân tán ở các nơi Viêm Giác người nhanh chóng chiều tiếng còi nơi tụ lại qua tới. Tắc Thu thấy vậy mắt híp híp. Những cái này Viêm Giác người một nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện. Bất quá những người này cùng bọn họ Vương Thành quân không giống nhau. Những người này là ở trong săn thú huấn luyện ra ăn ý. Cũng khó trách cùng Viêm Giác hỗn chiến những người này không chiếm được chỗ tốt. Trên đất nằm đại bộ phận đều là Vương Thành người, mà Viêm Giác bên kia nằm trên đất lại tương đối thiếu. Chỉ có mấy cái ở vừa mới Viêm Giác thu thập vòng chiến thời điểm liền mang đi. Hẳn còn có người phụ cận, chiếu cố trong cuộc chiến thương binh, quy ở Tắc Thu mang theo thủ vệ quân xuất hiện lúc sau. Liền thổi lên dừng tay tụ tập tiếng còi, hắn không hề nghi ngờ nếu là làm như không nghe. Những cái này Vương Thành quân sẽ trực tiếp bắn tên. Ở Vương Thành địa bàn thượng, bọn họ còn không nghĩ thật cùng nơi này thủ vệ quân đối cứng. Không chỗ tốt, mà Viêm Hà lưu vực những người khác, đều là lấy Viêm Giác cầm đầu. Một nhìn Viêm Giác dừng tay, bọn họ cũng làm theo. Á Bộ Lạc người cũng không tới nơi ầm ĩ, nhanh chóng tránh đến Viêm Giác người phía sau, đem bọn họ mập lùn thân thể tận lực ẩn núp. Bọn họ vẫn là càng thích địa phương âm u, tốt nhất một điểm quang đều không thấy, bại lộ ở dưới ánh mặt trời còn thật là nguy hiểm. Không chỉ là Viêm Giác bên này người, cái khác Vương Thành người vừa thấy Tắc Thu tới, sợ đến lập tức dừng tay nghĩ trốn. Nhưng chung quanh đây đã bị thủ vệ quân vây lại, bọn họ trốn mà nói, những thứ kia thủ vệ quân e rằng sẽ không chút lưu tình đem bọn họ bắn thành con nhím. Thấy trên đường hỗn loạn dừng lại, Tắc Thu trong lòng không mau hơi hơi giảm bớt chút, chỉ ít uy tín của mình còn ở. Những người này vẫn là sợ hắn, sợ thủ vệ quân, chỉ là một khắc sau, Tắc Thu liền nghe được phanh một tiếng vang lớn, mặt đất đều run rẩy. Tiếng vang không phải ở trên con đường này, mà là cách một điểm xa. Nhưng, rốt cuộc là ở hắn hô ngừng lúc sau lại phát sinh. Quả thật giống như là khiêu khích. Trên đường mọi người liền thấy Tắc Thu sắc mặt âm trầm mau nổi lên gió bão tới. Gân xanh trên trán đều thình thịch mà nhảy hai cái. Một bộ muốn ăn thịt người biểu tình. Nhường vốn là thấp thỏm Vương Thành mọi người, đặc biệt là những thứ kia tay cờ bạc nhóm, trong lòng càng bất an, cũng không dám nhìn thẳng Tắc Thu, chỉ liếc mắt chú ý Tắc Thu động tác. Tắc Thu hơi hơi nghiêng đầu, không cần nhiều lời, Tắc Thu sau lưng một tiểu đội người liền nhanh chóng rời khỏi chiều vừa mới phát ra động tĩnh địa phương đi qua. Nếu như nói lúc này cao hứng nhất, không gì bằng sòng bạc những người đó. Bọn họ lần này nhưng là tổn thất thảm trọng, thậm chí có thể nói là mất cả tiền cả người. Tướng quân, sòng bạc một vị tiểu quản sự giống như là nhìn thấy cứu tinh giống nhau, chiều Tắc Thu chạy tới. Tướng quân, Viêm Hà lưu vực một ít người biểu hiện, bọn họ không biết tướng quân là cái gì, nhưng nhìn qua tựa hồ rất lợi hại. Tướng quân mau giúp, chấm ngoặc kép, chạy đến Tắc Thu trước mặt tên kia sòng bạc tiểu quản sự. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác một hồi ác liệt phong quét tới. Một khắc sau, bụng chính là toàn tâm đau buốt, há mồm phun ra máu. Mạnh mẽ lực đạo nhường hắn cả người khom người thể bay ngược ra ngoài. Người trên đường phố đồng loạt dùng mình một cái, giống như là vừa mới một cước kia đá vào bọn họ trên người. Cảm động lây, Bác Ích trên mặt cơ bắp co rúm, xông tới tức giận ở Tắc Thu nhìn tới lúc, nhanh chóng đè xuống, vừa nghĩ bước động bước chân gắng gượng thu hồi lại. Tắc Thu nhìn cũng không nhìn cái kia bị đạp ra ngoài người, tựa như vừa mới đạp ra ngoài chỉ là cái rác rưởi. Trong mắt mang theo ánh sáng lạnh, sát khí không chút nào thu liễm trong nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát ra. Người trên đường phố, đặc biệt là Viêm Giác bên này, nhất thời thần kinh căng thẳng, phòng bị nhìn Tắc Thu. Quy cùng mạch đám người mí mắt cũng đột ngột giật giật. Cái này người so sòng bạc người còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, tản mát ra tựa hồ mang theo máu tanh sát khí, có chút giống đội đi săn lúc dáng vẻ. Chỉ là, Viêm Giác đội đi săn là đi săn hung thú luyện ra được, mà cái này người, e rằng mục tiêu đều là người. Vương Thành cường giả, vẫn là có rất nhiều. Tỉ như trước mặt vị này, vừa mới Tắc Thu đá ra một cước kia cơ hồ hoàn toàn bị sát khí bao phủ. Sòng bạc người nọ không có phát ra một tiếng hét thảm, lại để cho người cảm giác được có loại không nghe được thê lương thanh ở bên tai không ngừng vọng về. Tắc Thu cũng không có rút ra ngang hông kiếm, nhưng cho người cảm giác nguy hiểm cũng không có tia chút nào hạ xuống. Lạnh nhạt tầm mắt quét một vòng, nhấc chân chậm rãi đi về phía trước ra. Tốc độ rõ ràng không mau, nhìn qua cũng không có cái gì thanh thế. Nhưng trong Vương Thành hiểu rõ Tắc Thu người, lại sẽ không ôm có bất kỳ khinh thị thái độ. Ngay cả gấu đen thương đội người cũng khẩn trương. Tắc Thu nhìn như tùy ý đi biến thành một mảnh hỗn độn trên đường phố. Dưới chân khúc gỗ chờ bị đạp đến rắc rắc vang. Hắn mỗi đi một bước, cách gần Vương Thành những người khác liền đồng loạt lui về phía sau một bước. Trong mắt mang theo sợ hãi, uy mấy người cũng không mang người lui về phía sau. Thấy Tắc Thu chiều bọn họ tay qua tới, liền nói, người cũng nghĩ đối chúng ta động tay. Trước cướp đồ vật nhưng là các ngươi vương thành người, không chịu thua còn trộm. Chấm ngoặc kép, uy lời còn chưa nói hết. Tắc Thu đã cười, trên mặt mang theo sâu đậm coi thường. Các ngươi hẳn vui mừng, Viêm Giác có cái Thiệu Huyền. Nếu không, bất kể có lý không lý, phàm là ở vương thành gây chuyện, toàn bộ giết. Nếu như không phải là hôm nay tình huống đặc thù, hắn sẽ huyết tẩy con đường này. Tắc Thu lời này nguyên bản là châm chọc Viêm Giác bên này. Nếu như không có Thiệu Huyền, Viêm Giác cùng Viêm Hà Lưu vực cái gì cũng không phải. Càng không thể nào an nhiên ở vương thành trên đường đi. Còn nháo thành như vậy, nếu như là vương thành bên này những bộ lạc khác hoặc là tổ chức người nghe đến Tắc Thu lời này, nhất định sẽ sinh khí. Lời này đối bọn họ quả thật chính là làm nhục. Nhưng, Tắc Thu đứng trước mặt là một đám Viêm Giác người. Nghe đến Tắc Thu lời này, đám này Viêm Giác người còn một mặt a, chúng ta cũng rất vui mừng, cùng có vinh dự biểu tình. Tắc Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác này giống như là bị uy một ngụm lên mốc hạt kê một dạng khó chịu. Tắc Thu cảm thấy cùng đàn này bộ lạc người giao lưu không được. Nhưng Viêm Giác người còn thật liền như vậy nghĩ. Bọn họ cũng không cảm thấy này có cái gì đáng giận. Bộ lạc ra một nhân vật lợi hại không phải nên tự hào nên hưng phấn sao? Tắc Thu hít sâu một hơi. Hắn dự tính trước không cùng đàn này bộ lạc người nói nhảm. Lần nữa đem tầm mắt quét về phía trên đường phố những người khác. Lạnh giọng nói, không nên cầm đồ vật, chính mình buông xuống, nếu không, giết, đông, bang, lúc trước còn định mò một bút liền đi. Thời điểm này lại giống như là cầm phỏng tay cục đá một dạng. Mau mau ném đi, so sánh với trước mắt những ích lợi này. Vẫn là mạng nhỏ càng trọng yếu. Có chút người còn ôm may mắn tâm lý, muốn lừa dối đi qua, cảm thấy Tắc Thu sẽ không tra được hắn. Nhưng bị đồng bạn đụng một cái, đối phương ánh mắt nhắc nhở hắn chớ vì những vật này chịu chết. Tắc Thu giống nhau sẽ không quản trong thành tiểu đấu tranh, nhưng một khi ra tay, liền tuyệt đối sẽ tương đối tàn khốc. Nói huyết tẩy đều không quá đáng, thậm chí còn sẽ giận cá chém thớt. Bọn họ nhưng không muốn bị dính líu. Tắc Thu liền hờ hững đứng ở nơi đó, tựa như không biết trong đám người những người kia dãy giụa. Một đội thủ vệ quân nhanh chóng hành tẩu ở trên đường phố, đem những thứ kia bị ném xuống đồ vật nhặt lên, khép tới một chỗ, nhìn nhìn, mất cái gì? Tắc Thu nói, đặt tiền cược bộ lạc người nhìn nhìn uy cùng mạch đám người. Ở bọn họ đồng ý hạ, bắt đầu tìm thuộc về chính mình đồ vật. Bọn họ cũng không có loạn cầm. Vương thành cái khác tay cờ bạc đồ vật bọn họ còn chướng mắt, không cần thiết trộm cầm, tìm về chính mình phần kia là đủ rồi. Ta Thạch Anh đâu? À, bất lực bất mãn kêu to, tự hỏi thăm được Thiệu Huyền kêu Thạch Anh. À bất lực cũng đổi lời nói. À bất lực khối kia Thạch Anh là không ít người đều gặp, không làm giả được. Đông đảo tầm mắt đồng loạt nhìn hướng sòng bạc người. Chúng ta không cầm. Bác Ích thở hổn hển biện giải. Này oan uổng cõng đến nghẹn khuất. Nơi này, một cái nghe không ra bất cứ tâm trạng thanh âm truyền tới. Đồng thời, khối kia cánh tay thô Thạch Anh cũng bị ném về phía A Bất Lực. Vội vàng tiếp lấy Thạch Anh. A Bất Lực mừng rỡ nhìn hướng đi tới Cam Thiết. Cam Thiết ngươi giúp tìm trở về. Đa tạ. Đi tới Cam Thiết trên người quần áo nhiều chỗ bị xé toạc. Dễ thấy nhất, không gì bằng trên người hắn kia đem xuyên qua thân thể đao cùng mũi tên. Thấy Cam Thiết cùng dáng vẻ, Viêm Giác mọi người cũng không có quá bất ngờ cảm giác. Bọn họ ở trên đường đánh nhau thời điểm, là lấy bảo vệ chính mình mệnh là tiền đề. Nhưng Cam Thiết bất đồng, đó hoàn toàn là không chút kiêng kỵ liều mạng. Loại tình huống này thấy nhiều. A, Cam Thiết, người chúng đau. À bất lực quát to một tiếng. Mau mau mau. Chúng vương thành người cho là cái này chân to thổ hào muốn kêu vu y tới cứu chị. Liền thấy A bất lực đem trong tay Thạch Anh tiện tay ném về phía bên cạnh người. Sau đó bắt lại Cam Thiết trên người lộ ở bên ngoài đoạn đao cán đao. Rút ra, rút ra. Trên đường nhất thời lại là yên tĩnh lại. Gì, còn có một mũi tên. Lại rút ra. không có máu tươi thẳng biểu, máu thịt móc ra, sinh mạng đe dọa cấp cứu tràng diện, thậm chí ngay cả kêu đau đều không có. Không, phải nói Cam Thiết cái này không biết ai bao nhiêu lần đương sự. Một cái thanh âm đều không phát ra, trên mặt biểu tình đều không biến, tựa như không cảm giác được thương thế trên người giống nhau. Ai, trên người ngươi đồ vật thật nhiều a. Bất quá quá tiểu, không hảo rút ra. A bất lực cảm thấy Cam Thiết giúp hắn tìm về Thạch Anh. Hắn hẳn giúp đỡ, chỉ là Cam Thiết không kiên nhẫn, gạt ra A bất lực, đâm vào bên trong cơ thể ám khí nhô ra. Ba lạp mà đi xuống đầy đất. Tắc thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thủ vệ quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn hảo bọn họ là trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Nếu không, nếu là tay run lên, đáp ở cung thượng mũi tên liền sẽ bắn ra. Lại thời điểm này nếu là lầm bắn, bọn họ sẽ bị Tắc thu chém. Vương Thành mọi người nuốt nuốt nước miếng. Nhìn Cam Thiết ánh mắt giống như là ở nhìn một cái khủng bố quái vật. Vì vậy, ở Vương Thành nhân tâm trong, Cam Thiết lại có một cái danh hiệu bất tử Cam Thiết. Tắc thu rút ra ra mặt nhìn Cam Thiết sắc mặt không sửa mà đem trên người các nơi ám khí tống ra. Lại không lưu một nhỏ máu thời điểm, một cái thủ vệ quân người vội vàng qua tới. Ở Tắc thu bên tai nói mấy câu, bọn họ là lúc trước phái đi nhìn tiếng kia nổ vang người. Nghe cấp dưới báo cáo, Tắc thu con ngươi rụt rụt. Ánh mắt biến đổi, vừa mới phát ra nổ vang chính là Trường Nhạc một cái cứ điểm. Bị người bưng, Túc Lập trọng thương, bị vừa đuổi tới Vương Thành cái khác Trường Nhạc người cứu đi. Trường Nhạc số người chết chưa biết, toàn bộ cứ điểm bị san bằng, chỗ đó biến thành đất cát, hoàn toàn không nhìn ra nguyên bản bộ dáng. Cái khác đầu mối cũng không tìm được, mà tạo thành hết thảy những thứ này, chính là vừa mới qua tới người. Trường Nhạc bên kia hạ tràng, Tắc thu đánh giá chỉ có một cái chữ nên. Bất quá, Viêm Giác đám người này, quả thật có tương đối nguy hiểm nhân vật. Cam Thiết, trừ Viêm Giác Thiệu Huyền ở ngoài, Tắc thu đem đệ nhị một nhân vật nguy hiểm nhớ. Rào Vương Thành những địa phương khác lại có tiếng hô truyền tới. Bất quá, không phải có người gây chuyện, mà là bao phủ ở Vương Thành phía trên tử khí bắt đầu biến hóa. Nó ở thu thập. Tựa như sương mù ở dần dần tiêu tán. Vương cung bên kia, thiên địa khế thư thượng lập khế nghi thức sắp kết thúc. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.